Cửu vực kiếm đế, chương 3365, kiếm tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên hai mắt nhắm nghiền, tại cái này một viên kiếm tinh bên trong, chân ngôn tiên đế kiếm thuật rất nhiều huyền diệu, dần dần bị Sở Phong Miên lĩnh hội, lập tức dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một viên kiếm tinh bên trong, ẩn chứa vốn là chân ngôn tiên đế kiếm thuật kiếm đạo, lấy Sở Phong Miên đối với kiếm đạo lĩnh hội, đem bắt đầu tìm hiểu đến, dễ như trở bàn tay, vẻn vẹn mấy hơi thở. Kiếm đạo cổ tịch bên trong, một tờ mới tinh kiếm thuật ngưng tụ, chân ngôn tiên đế kiếm thuật, bị Sở Phong Miên hoàn mỹ dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một đạo kiếm thuật dung nhập, đều làm kiếm đạo cổ tịch lực lượng lại tăng thêm một điểm, mặc dù đây chỉ là cực kỳ nhỏ hơn một chút ba động, nhưng vẫn là đủ để khiến Sở Phong Miên kinh hỉ. Sở Phong Miên hiện tại kiếm đạo cổ tịch đã là dung nhập ngàn vạn đạo kiếm thuật, vô số tiên đế thiên tôn kiếm thuật đã sớm đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong qua. Anh nợ em một câu yêu thương, kiếm đạo cổ tịch lực lượng cũng đã là đến một cái điểm tới hạn, hiện tại hắn dung nhập rất nhiều kiếm thuật, đều không thể lệnh kiếm đạo cổ tịch lực lượng tiến thêm một bước. Thế nhưng là cái này chân ngôn tiên đế kiếm thuật dung nhập, lại là lệnh kiếm đạo cổ tịch lực lượng phát sinh một chút xíu biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên kinh hỉ sau khi hắn vậy nhìn ra. Vẻn vẹn là chân ngôn tiên đế kiếm thuật là không đủ để lệnh kiếm đạo cổ tịch đều là phát sinh biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao kiếm đạo cổ tịch bên trong dung nhập qua tiên đế, thiên tôn cấp độ kiếm thuật, chỉ sợ đều có mấy trăm đạo hơn ngàn đạo. Hắn tại thiên kiếm lĩnh bên trong, đạt được rất nhiều tông môn truyền thừa kiếm thuật, kỳ thật đều là thuộc về tiên đế kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, chân ngôn tiên đế, chỉ là một vị tam giai tiên đế, vẻn vẹn là hắn kiếm thuật dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, không phải là xuất hiện rõ ràng như thế tăng lên mới đúng. Chân chính lệnh kiếm đạo cổ tịch phát sinh biến hóa, là chân ngôn tiên đế kiếm thuật bên trong, cái kia một chút sát ý điên cuồng kiếm thuật. Chân ngôn tiên đế, tại nắm giữ lục huyết ma kiếm, trở thành lục huyết kiếm ma thời điểm, một thân thực lực chính là tăng vọt đến, ngay cả thất giai tiên đế, đều không phải là đối thủ của hắn. Tại lần này lần giết chóc bên trong, hắn kiếm đạo, vậy tại lục huyết ma kiếm ảnh hưởng dưới, phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, loại biến hóa này cũng bị ghi lại ở kiếm tinh bên trong. Sở Phong Miên tại đem chân ngôn tiên đế kiếm thuật dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch về sau, phát hiện kiếm đạo cổ tịch lại là sinh ra biến hóa, hắn mới phát hiện điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương, lục huyết ma kiếm kiếm đạo sao? Sở Phong Miên đã từng cũng muốn nếm thử lĩnh hội lục huyết ma kiếm kiếm đạo, lục huyết ma kiếm, thế nhưng là một thanh chúa tể chi kiếm. Ẩn chứa trong đó lực lượng, tuyệt đối là thuộc về chúa tể chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cái này kỳ nguyên bên trong, kiếm tu không cách nào thành tựu chúa tể, thiên kiếm thần hoàng, đệ nhất kiếm đế, kiếm đạo chi chủ, đều là cắm ở một bước cuối cùng bên trên. Cho nên tại cái này kỳ nguyên bên trong, căn bản là không tồn tại chủ này làm thịt kiếm đạo tồn tại. Nhưng là cái này lục huyết ma kiếm bên trong lực lượng, thật là thuộc về chúa tể lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, lục huyết ma kiếm bên trong kiếm đạo, cũng là chúa tể kiếm đạo, nếu là có thể lĩnh hội, đủ để khiến Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch, phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Nhưng là Sở Phong Miên vô luận là như thế nào nếm thử, hắn đều không thể từ lục huyết ma kiếm bên trong, tìm hiểu ra trong đó kiếm đạo, cái này lục huyết ma kiếm lực lượng. Xa xa siêu việt Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả trong đó một sợi sát ý, Sở Phong Miên đều không đối phó được, huống chi là mong muốn lĩnh hội lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Không nghĩ tới, cái này chân ngôn tiên đế, lại là làm được điểm này, hắn cái này một chút lĩnh ngộ, hẳn là tại hắn trước khi chết thời điểm, mới lĩnh ngộ, còn không có bị hắn ngưng luyện xuất kiếm thuật, mà là thoáng dung nhập vào hắn tự thân kiếm đạo bên trong. Lưu tại kiếm tinh bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là cái này cũng cho Sở Phong Miên mang đến cực đại thu hoạch. Nếu là có thể thừa dịp cái này cơ hội lĩnh hội lục huyết ma kiếm kiếm đạo, thậm chí là đem, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, nếu là thật sự có thể làm được điểm này, như vậy hắn thực lực, hắn kiếm đạo cổ tịch, đều đem phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa, loại này thuế biến, là Sở Phong Miên trước đó hướng kiếm đạo cổ tịch bên trong dung nhập bất luận cái gì kiếm đạo, đều không thể so sánh. Cho dù là thiên kiếm bí thuật, đệ nhất kiếm thuật dung nhập, đều khó có khả năng bằng được, cái này lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là có thể phát hiện chân môn tiên đế lưu lại kiếm tinh, như vậy tại cái này huyết trì bên trong, hẳn là còn có những cường giả khác lưu lại kiếm tinh. Tiến vào qua huyết trì bên trong lục huyết kiếm ma, đến cùng là có bao nhiêu, không có một cái nào kỹ càng ghi chép, nhưng là mấy chục vị luôn luôn có. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn hắn khi tiến vào huyết trì bên trong, đều là không còn có đi ra, với lại lục huyết ma kiếm, cũng là xuất hiện bên ngoài. Vậy đại biểu cho cái này chút đã từng tiến vào qua huyết trì lục huyết kiếm ma, cũng đều đã bỏ mình. Bọn hắn mặc dù đã vẫn lạc, nhưng là bọn hắn hài cốt, bọn hắn kiếm tinh, hẳn là vẫn tồn tại cái này. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chân môn tiên đế kiếm tinh bên trong, lại là cất ở đây lục huyết ma kiếm bên trong một chút kiếm đạo. Cái kia Sở Phong Miên nếu là có thể tìm kiếm được cái khác lục huyết kiếm ma lưu lại kiếm tinh, cũng có thể là ở trong đó tìm hiểu ra lục huyết ma kiếm kiếm đạo, thậm chí là đem, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại cho dù là cái này chút kiếm tinh bên trong, không có lục huyết ma kiếm kiếm đạo, cái này đã từng lục huyết kiếm ma, vậy đều không ngoại lệ, đều là kiếm đạo thiên tài, tiên đế, thiên tôn cấp độ cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn kiếm tinh bên trong ẩn chứa kiếm đạo. Đối với Sở Phong Miên cũng có được tác dụng lớn, có thể dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đi hoàn thiện hắn kiếm đạo cổ tịch. Anh nợ em một câu yêu thương, kiếm đạo cổ tịch hay là dung nhập thiên hạ hết thảy kiếm đạo một bản cổ tịch, tại nhiều kiếm thuật kiếm đạo, đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng là càng nhiều càng tốt. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên tiếp tục thăm dò lên, cái này một mảnh cổ lão không gian, bày biện ra một cái hình tròn. Chung quanh mặc dù tràn ngập hỗn độn chi khí. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này hỗn độn chi khí, đã là nồng đậm không tưởng nổi, so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất kỳ địa phương nào, đều muốn nồng đậm, cho dù là tại thái cổ bí cảnh bên trong, hắn kiếm đạo câu trần cái chỗ kia hỗn độn chi khí, đều không thể cùng nơi này chỗ so sánh. Sở Phong Miên từng bước một đi tới, rất nhanh hắn vậy phát hiện một cỗ hài cốt, cái này một cỗ hài cốt, cùng cái kia chân môn tiên đế hải cốt một dạng, đã là hoàn toàn mất đi lực lượng, mục nát không chịu nổi, hơi chút điểm điểm lực lượng đụng vào, đều hội lệnh cái này hải cốt tan thành mây khói. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên cũng là cẩn thận từng ly từng tí, lấy một cỗ linh lực đem bao phủ, cái này chút hải cốt, đều là đã từng lục huyết kiếm ma, vậy đều được xưng tụng là Sở Phong Miên tiền nhân. Bọn hắn vẫn lạc tại cái này huyết trì bên trong. Sở Phong Miên cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể là chiếu cố tốt bọn hắn hài cốt. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cái này hài cốt bên trong, đồng dạng một viên ngọc chất xương cốt, ở vào xương sườn ở giữa, lấp lóe cái này tia sáng chói mắt, chính là kiếm tinh. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, cái này một viên kiếm tinh liền bị một cỗ lực vô hình nhờ vả lên, cẩn thận từng ly từng tí bay vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Tại cái này một viên kiếm tinh bay ra hài cốt thời điểm, Sở Phong Miên mới chú ý tới, tại cái này kiếm tinh phía dưới, thế mà còn cất giấu một cái ngọc giản. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.